Võng du đại tướng sư, chương 886, sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ trung niên cũng là cái nóng bỏng tính cách. Một bên tức giận lại mắt trợn trắng lại cả người run rẩy. Nhưng còn có sức lực xô đẩy Thẩm Tân Nguyệt. Thật chính là một bộ muốn cùng Thẩm Tân Nguyệt liều mạng dáng dấp. Có điều này cũng không trách nàng. Mặc kệ là thay đổi ai. Trong nhà mới vừa thêm tân đinh, sau đó thì có một cái thấy đều chưa từng thấy người xa lạ chạy đến nhà đến nói cho người đứa nhỏ này không sống được. Việc vui lập tức biến thành tang sự. Này không tỏ rõ thực sự chú người ta sao? Cho ai ai cũng đến trở mặt không phải sao? Chính là, nào có nói như vậy? Còn nói trong nhà tiến vào cái gì vật bẩn thỉu? Sẽ không phải là lừa gạt tiền chứ? Ta liền gặp được người như thế. Lối đi bộ đụng tới ai liền nói ai ứng đường biến thành màu đen. Gần nhất phải có họa sát thân. Người nếu không phản ứng hắn cũng còn tốt. Một khi phản ứng, sẽ phải hao tài tiêu tai đi. Vậy cũng không thể chạy người ta trong nhà tới nói câu nói như thế này đi. Cũng quá nợ đánh. Tuổi còn trẻ dài đến cũng không khó coi. Làm chút gì không được. Nhất định phải làm chuyện loại này. Ai, thực sự là Thế Phong Nhật Hạ a? Trương gia đại nương, người chớ cùng nàng làm ầm ĩ, cẩn thận nàng ngược lại ngoa trên ngươi. Nếu ta nói vẫn là mau nhanh báo cảnh đi, gọi ngươi nhà nhi tử nắm lấy nàng, miễn cho nàng chạy lại đi lừa gạt người khác. Chu Vi mở cửa sổ ra xem trò vui hàng xóm từng cái mồm năm miệng mười phát biểu chính mình ý kiến. Có điều tạm thời cũng vẫn chưa có người nào dưới đến giúp đỡ. Dù sao hiện tại đã sắp đến sau nửa đêm. Rất nhiều người cũng đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thực sự không muốn không mặc y phục trở ra dằn vặt. Không phải, đại thẩm, các vị bằng hữu, ta thật không phải gạt người. Ta, các người nhất định phải tin tưởng ta. Ta thật sự hoàn toàn là một mảnh lòng tốt a. Bị phụ nữ trung niên không được xô đẩy. Lại nghe được những người các bạn hàng xóm nghị luận. Thẩm Tân Nguyệt đã là có chút bối rối cùng oan ức. Dưới tình thế cấp bách con mắt đều đỏ lên. Giải thích âm thanh cũng mang tới một tia khóc nức nở. Thậm chí ngay cả nói đều có chút nói không lưu loát. Theo lý thuyết, thân là một tên huyền giai thầy tướng. Làm sao đều hẳn là sẽ không đem chính mình làm cho như thế chật vật mới đúng. Dù sao năng lực đặt tại nơi đó. Nhưng Thẩm Tân Nguyệt nhưng là một ngoại lệ. Thông qua thiên nhãn thông, Tả Dương đối với cô nương này thân thế cùng trải qua đã là rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, có thể không chút nào nói khuếch đại. Cô nương này thực còn là một số. Đừng xem nàng năm nay đã 20 tuổi. Nhưng 20 năm qua, nàng nhưng là một lần đều không hề rời đi quá cái kia nơi thế ngoại đào nguyên. Mặt đối mặt gặp người sống, cũng là ngoại trừ ra ra cũng chỉ còn sót lại cái kia mấy cái phụ trách hướng về đào nguyên bên trong đưa tiêu hao phẩm. Chuyên gia, duy nhất cùng ngoại giới liên hệ chính là mạng lưới cùng TV. Nhưng coi như là như vậy, cũng bị ra ra tiến hành rồi đủ loại hạn chế. Có thể chạm đồ vật tương đương có hạn. Như vậy mãi cho đến 3 tháng trước. Gia Gia vì nàng quá 20 tuổi sinh ngày sau. Mới rốt cục rơi xuống. Lệnh đặc xá. Cho phép nàng một mình rời đi đào nguyên. Trước đi ra ngoài thế tục bắt đầu chính mình. Hồng Trần thí luyện. Lữ trình. Một khắc đó. Thẩm Tân Nguyệt kích động nước mắt đều sắp chảy ra. Nàng ôm Gia Gia nét mặt già nua thơm vài khẩu. Sau đó liền sốt ruột bận bịu hoảng mang theo Gia Gia căn dặn. Cùng với vì nàng chuẩn bị kỹ càng những người đồ ngổn ngang. Phảng phất thoát cương ngựa bình thường suốt đêm rời đi đào nguyên. Tàn nhẫn mà đánh về phía cái kia đã bị nàng ngóng trông rất nhiều năm nơi phồn hoa. Chuẩn bị đại triển thân thủ lang bạt một phen. Trạm thứ nhất, Thẩm Tân Nguyệt liền tới đến tỉnh Giang Nam. Đây là nàng tối ngóng trông địa phương một trong. Giang Nam vùng sông nước địa phương tốt. Bốn mùa như cảnh xuân như họa. Thẩm Tân Nguyệt từ lâu ở trên mạng cùng trên TV xem qua vô số liên quan với Giang Nam phong cảnh đồ cùng hỏa. Thậm chí còn có đến vài lần mơ tới chính mình bước chậm ở trước đường Giang bên bờ sông cùng tịch hồ cầu đứt bên trên. Cưỡi ô bồng thuyền nhỏ chập chờn ở tường trắng ngói đen Giang Nam trấn nhỏ trong lúc đó. Liền này 3 tháng đầu, nàng liền triệt để gắn hoan. Này hoàn toàn được lợi từ gia gia cho lộ phí khá là sung túc. Mỹ thực, mỹ cảnh, quần áo, giày, kiểu tóc, mỹ phẩm, tất cả nàng trước đây chưa từng đã nếm thử đồ vật. Hầu như hết thảy thử nghiệm một lần. Lại như nàng hiện tại tiền vệ tạo hình, cũng là gần nhất mới đổi một loại toàn thử nghiệm mới. Đương nhiên, hồng trần thí luyện, sự nàng cũng chưa hề hoàn toàn quên. Nàng ở cảnh khu bên cạnh vạch trần vài cái đem hai chân ẩn đi giả trang người tàn tật hành khất tên lừa đảo. Ở công viên vạch trần một cái đã quá chớn nhưng còn đang dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa bạn gái cặn bã nam. Ở ngã tư đường ngăn cản một cái lái xe đạp đi ngang qua đường cái lập tức liền phải có họa sát thân học sinh trung học. Những thứ này đều là nàng thông qua tướng thuật nhìn ra. Nhưng cùng lúc những chuyện này trong lòng nàng cũng đều là một ít không quá quan trọng việc nhỏ. Có điều làm một danh tướng sư, nàng cũng là rõ ràng đúng mực. Thật muốn có đại sự gì phát sinh, nàng thực cũng chưa chắc liền có thể nói ra khỏi miệng. Cái kia nhưng là phải gặp thiên đạo báo ứng. Như vậy, loáng một cái thời gian 3 tháng liền trôi qua. Ngày hôm nay, rốt cục làm cho nàng gặp phải một cái không cần phải lo lắng gặp thiên đạo báo ứng cũng có thể đại triển tay chân sự tình. Nàng đi ngang qua cái này tiểu khu thời điểm ngẫu nhiên gặp một cái trung niên nữ tử. Cũng chính là vị này chính đang xô đẩy nàng trung niên nữ tử. Thông qua người trung niên này nữ tử tương, nàng phát hiện, gì tồn tại, rốt cục đến ta phát huy thực lực thời điểm sao. Liền Thẩm Tân Nguyệt hào không làm bộ dùng ra giao cho nàng đạo kia. Không tới thời khắc mấu chốt không muốn dễ dàng sử dụng. Cầu ma trận bùa chú, bảo đảm đem con kia, gì vây ở cái này bên trong tiểu khu đi không được chỗ khác. Sau đó lại lấy ra. Tuyệt đối không muốn ở trước mặt người ngoài sử dụng tìm yêu la bàn. Rất nhanh sẽ khóa chặt. Gì, xác thực vị trí. Kết quả, bởi vì thiếu hụt kinh nghiệm, nàng không chỉ bị này người một nhà cho chạy ra. Đón lấy rất có khả năng còn muốn báo cảnh tóm nàng. Đây chính là kết quả. Thẩm Tân Nguyệt từ trước không nghĩ tới kết quả. Ai, Tả Dương thở dài. Đây chính là chênh lệch a. Nhớ lúc đầu hắn mới vào đế đô thời điểm, trên người cũng chỉ có như vậy mấy ngàn đồng tiền. Gia gia lưu cho hắn đồ vật cũng chỉ có như vậy một cái hộp gỗ. Bên trong trừ một chút dùng để vẽ bùa công cụ ở ngoài. Liền một cái có thể xưng là pháp khí đồ vật đều không có. Liền chớ đừng nói chi là cái gì tụ linh trận bùa chú. Tìm yêu la bàn loại này phần mềm hách thứ tầm thường. Cùng Thẩm Tân Nguyệt như thế so sánh. Hắn chính là cái dùng can để đổi đẳng cấp đổi trang bị bần dân player. Mà cô nương này, không thể nghi ngờ là muốn cái gì đều chỉ cần click nạp tiền AMB player. Tuy rằng hoa hạ xưa nay có, cậu bé nghèo nuôi nữ hài phú dưỡng. Lời giải thích. Nhưng này giàu nghèo chênh lệch không khỏi cũng quá hơi lớn chứ. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải ăn cây chanh thời điểm. Mắt thấy việc này gây ra không nhỏ động tĩnh. Vì là phòng ngừa tình thế tiến một bước mở rộng. Do đó đem chính mình cũng làm lỡ ở đây. Tả Dương bất đắc dĩ cười cợt. Liền bước nhanh hướng về quấn quýt lấy nhau Thẩm Tân Nguyệt cùng trung niên nữ tử đi đến. Vừa đi một bên phảng phất nhận thức phụ nữ trung niên tự lớn tiếng hỏi. Trương Thẩm, đây là chuyện ra sao a, đánh như thế nào lên? Phụ nữ trung niên lúc này mới rốt cục tạm thời ngừng tay. Nhìn về phía Tả Dương lúc rồi lại là vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi là ai? Trương Thẩm không nhớ rõ ta. Ta là chúng ta ủy ban khu phố tiểu Tả A. Hôm qua cái buổi chiều ngài không phải trả lại chúng ta ủy ban khu phố đi cho ngài cái kia bảo bối tôn nhi mở tân sinh nhi vào hộ giấy thông báo tới sao? Ta lúc đó thì ở cách vách bàn làm việc ngồi. Tả Dương cười ha hả nói. Những tin tức này tự nhiên đều là thiên nhãn thông. Nhìn ra, ồ, Trương Thẩm hiển nhiên đối với này cũng không có ấn tượng gì. Nhưng vừa nghe Tả Dương có thể đem thời gian cùng lúc đó làm sự đều nói rõ ràng như thế. Cũng là tin tưởng Tả Dương thân phận. Lúc này đối với hắn nói rằng, tiểu Tả A, ngươi tới đúng lúc. Chúng ta này ra tên lừa đảo. Ngươi mau tới quản quản ba. Như vậy. Trong nháy mắt, phụ nữ trung niên liền xem tìm tới có thể chủ sự người bình thường. Bla bla dường như súng máy tự bắt đầu vì là Tả Dương tự thuật vừa nãy chuyện đã xảy ra. Không chỉ có như vậy, còn thuận tiện ở bên trong thêm mắm dặm muối một phen. Đồng chí, ta thật không có, không phải như vậy. Giờ khắc này Thẩm Tân Nguyệt nước mắt đã ở viền mắt bên trong đảo quanh. Được kêu là một cái oan ức cùng bất lực. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tả Dương mặt. Cô nương này liền đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng mặc dù là cái sồ, nhưng cũng không phải người mù. Người trước mắt càng là cái người trong đồng đạo. Hơn nữa cảnh giới cao hơn nàng, cách Trương.